Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 159, đây là đang bắn bóng sao? Góc truyện audio.com. Nguyên tổ Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, Tú tổ, Huyễn Ma thái tổ bọn người nghe Lôi Hạo hướng Côn Bằng thần tông tổ địa hô to, không khỏi nhớ tới một cái xa xưa mà cổ lão danh tự. Nguyên tổ, Ngọc Thanh thượng nhân chấn kinh, lão gia hỏa này chẳng lẽ còn sống? Coi như siêu việt vị diện chi chủ cũng không có khả năng sống lâu như thế a. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn vung lên Côn Bằng thần thú hướng Lôi Hạo ầm vang luân quá lúc đến, đột nhiên Côn Bằng thần tông trong tổ địa một cái thủ ấn to lớn phá không mà ra, ngăn tại Lôi Hạo, Trần Hữu cản bọn người trước đó. Cái này thủ ấn to lớn không phải do vị diện chi lực ngưng tụ mà thành, mà là quấn quanh lấy từng đầu pháp tắc màu vàng. Pháp tắc màu vàng, mỗi một đầu pháp tắc đều ẩn chứa lực lượng kinh người, lực lượng này siêu việt vị diện chi lực. Vị diện pháp tắc, Huyễn Ma thái tổ thần sắc đại chấn, muốn siêu việt vị diện chi chủ, nhất định phải lĩnh hội vị diện pháp tắc. Vị diện pháp tắc xa xa siêu việt thiên thần pháp tắc cùng vị diện chi lực. Đạt tới vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong về sau, chỉ có tìm hiểu ra vị diện pháp tắc mới có thể trở thành vị diện trưởng khống giả. Vị diện trưởng khống giả, so từ kim đan cảnh đột phá đến vị diện chi chủ còn khó hơn rất nhiều lần. Tại cửu thiên tiên thần cường giả phổ biến, vị diện chi chủ cự đầu không ít, thậm chí bá chủ cũng đều thường xuyên bị người đề cập, thế nhưng không ai đề cập vị diện trưởng khống giả. Bởi vì, vị diện trưởng khống giả, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại Côn Bằng thần tông tổ địa, lại là xuất hiện một tôn vị diện trưởng khống giả. Lúc trước Côn Bằng thần thú, mặc dù thọ nguyên thật dài, lực lượng cường tuyệt nhưng là cũng không có tìm hiểu ra vị diện pháp tắc, còn không có thực sự trở thành vị diện trưởng khống giả. Chỉ gặp cái này vị diện pháp tắc ngưng tụ mà thành thủ ấn to lớn, đi vào Lôi Hạo trước mặt về sau, nhẹ nhàng nâng Côn Bằng thần thú. Nguyên bản vung mạnh hướng Lôi Hạo Côn Bằng thần thú, ngừng lại. Lúc đầu tuyệt vọng Lôi Hạo, Trần Hữu cản bọn người, đều là trong lòng vui mừng. Người trẻ tuổi, lực lượng ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là, ngươi còn không có tìm hiểu ra vị diện pháp tắc, ngươi không phải đối thủ của ta. Côn Bằng thần tông trong tổ địa, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Tiếp theo, hắn lại đối Lộ Nhất Bình nói. Ngươi bây giờ như quỷ sát đầu nhập Côn Bằng thần tông, ta có thể làm chủ, phong ngươi làm Côn Bằng thần tông thái thượng tổ. Long Giác Kim Nhiêu phù một tiếng, nước bọt đều phun tới, Long Giác Kim Nhiêu tiếng cười âm rất đột ngột, đám người không khỏi hướng Long Giác Kim Nhiêu nhìn lại. Lôi Hạo, Trần Hữu cản bọn người ai cũng nhìn hằm hằm Long Giác Kim Nhiêu. Không có tìm hiểu ra vị diện pháp tắc, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, ta coi như không có sử dụng vị diện pháp tắc, giết ngươi cũng đều như là giết gà. Nói xong, trong tay lực lượng bay vọt, trong tay hắn Côn Bằng thần thú chấn động, liền đem thủ ấn to lớn kia chấn động đến vỡ nát. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình vung lên Côn Bằng thần thú tiếp tục hướng Lôi Hạo, Trần Hữu cản hai người vung mạnh bên dưới. Bình, khi hai cái tiểu bất điểm, bị nửa cái Côn Bằng thần tông lớn như vậy Côn Bằng thần thú vung bên trong, đó là cái gì cảm giác? Góc truyện audio.com. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Lôi Hạo, Trần Hữu cản hai người bị vung mạnh đến từ trên cao bắn ngược hướng về phía Côn Bằng thần tông tổ địa. Hai người như là hai hạt tiểu lưu tinh, oanh mở Côn Bằng thần tông tổ địa đại trận cấm chế, sau đó nện vào Côn Bằng thần tông tổ địa. Côn Bằng thần tông tổ địa ầm ầm nổ vang. Tựa như là bị hai cỗ lực lượng kinh khủng oanh chúng đồng dạng. Cho dù là cách Hứa xa, đám người vẫn có thể cảm giác được Côn Bằng thần tông trong tổ địa truyền tới lực lượng kinh khủng. Ầm vang thanh âm thật lâu không dứt, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Hai vị có được hơn 9.000 vạn đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ cứ như vậy bị tề nhiên đánh bay. Mà lại ngay cả vị diện trưởng khống giả đều không thể chống đỡ được. Khi Lộ Nhất Bình vung mạnh bay Lôi Hạo, Trần Hữu cản hai người lúc Côn Bằng thần thú cái kia vô cùng to lớn thân thể từ Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, Tú tổ, Huyễn Ma thái tổ ba người bên người bay sượt mà qua. Lực lượng kinh khủng cuốn lên trùng điệp sóng lớn, ở bên cạnh họ khiếu động không thôi. Trên người bọn họ áo bào bị thổi làm nổ vang, mặt của bọn hắn bị thổi làm đều sai lệch, sóng âm trùng kích để bọn hắn lỗ tai nhức óc. Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, Tú tổ, Huyễn Ma thái tổ bọn người đều ngã trái ngã phải. Cũng không biết Lộ Nhất Bình có phải là cố ý hay không, cũng không có liên đới đánh bay Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, Tú tổ cùng Huyễn Ma thái tổ. Dù là Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, Tú tổ cùng Huyễn Ma thái tổ năm người thân là vô thượng bá chủ, trải qua vô số đại chiến tiểu chiến, giết chóc vô số, sinh tử chiến vô số, nhưng là vừa rồi khi cái kia vô cùng to lớn, chừng nửa cái Côn Bằng thần tông lớn như vậy Côn Bằng thần thú từ bên người sát qua lúc bọn hắn dọa đến tay chân câu chiến. Bọn hắn chỉ cảm thấy hồn nhi đều muốn bay ra. có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Lộ Nhất Bình nhìn xem chưa tỉnh hồn 5 người, nói ra. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình lần nữa vung lên côn bằng thần thú, vung mạnh hướng về phía trong 5 người xích tốc song quái. Vô sinh môn Tôn Hải Âm, mà danh vang vọng U Minh chi ngục các ngõ ngách, nhưng là Tôn Hải Âm tại 90 triệu đấu vị diện chi lực xích tốc song quái trước mặt chỉ là tiểu bối bên trong tiểu bối, tiểu nhân vật bên trong tiểu nhân vật. Nhưng là côn bằng thần thú chỗ qua, lập tức xích tốc song quái cũng đều bị vung mạnh bay, cùng lúc trước Lôi Hạo Trần Hữu Càn một dạng bị vung mạnh đến bắn vào côn bằng thần tông tổ địa. Côn bằng thần tông tổ địa lần nữa truyền đến nổ rung trời. Lực lượng kinh khủng chấn động đến chung quanh mặt đất bay lên lại bay lên. Sau đó, Lộ Nhất Bình bắt trước làm theo, đem Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Ma Thái Tổ cũng đều từng cái vung mạnh tiến vào côn bằng thần tông tổ địa. Nổ rung trời tiếp tục không ngừng. Đám người nuốt, đây là đang bắn bóng sao? Lôi Hạo Trần Hữu Càn, xích tốc song quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Ma Thái Tổ những này vô thượng bá chủ là bóng, côn bằng thần tông tổ địa là cầu môn. Đám người mặc dù không cách nào nhìn thấy côn bằng thần tông tổ địa tình huống, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được côn bằng thần tông tổ địa lúc này khẳng định là bị Lôi Hạo Trần Hữu Càn mấy người bắn ra hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể là thủng trăm ngàn lỗ. Góc truyện audio.com, côn bằng thần thú ở trong tay Lộ Nhất Bình, như cùng chết thi đồng dạng, thẳng tắp. Hắn hoàn toàn bị lực lượng thần bí cầm cố lại, toàn thân đều không thể động đậy, cái kia có thể so với hồ nước lớn hai mắt, lộ ra nồng đậm sợ hãi, đến từ linh hồn sợ hãi. Đem Lôi Hạo Trần Hữu Càn mấy người vung mạnh nhập côn bằng thần tông tổ địa về sau, lần này, Lộ Nhất Bình trực tiếp vung lên côn bằng thần thú, đem côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn tất cả thiên thần, tất cả vị diện chi chủ, duy nhất một lần toàn bộ đánh vào côn bằng thần tông tổ địa. Chỉ gặp côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn những này thiên thần, vị diện chi chủ, như là mưa sao băng, xẹt qua không trung. Bầu trời mặc dù không có vết tích nhưng là ta đã bay qua. Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem xẹt qua không trung các cao thủ tiếng rên nói. Hoàng Cửu đứng ở nơi đó, nguyên bản nội tâm kinh ngạc đến không cách nào hình dung, đột nhiên nghe được Long Giác Kim Nghiêu ngâm một câu như vậy, da mặt không khỏi co quắp một trận. Ngay tại côn bằng thần tông, vô sinh môn một đám cao thủ như mưa sao băng đồng dạng đánh vào côn bằng thần tông tổ về sau, một đạo toàn thân kim diễm thân ảnh từ côn bằng tổ địa phẫn nộ bay ra. Đối phương chính là lúc trước Lôi Hạo trong miệng nguyên tổ, chỉ là chúng ta nguyên tổ đại nhân một mặt chật vật, toàn thân áo bào rách mướp, hiển nhiên là bị oanh, cũng không biết là bị Lôi Hạo oanh vẫn là bị Trần Hữu Càn oanh. Cách chương